Chương 171, đi tới làng cắt 4 năm. Xí dạ đem nhận giới một số bí mật, giảng thuật cho Tsu Nạ các nàng, chủ yếu là Tsu Sủ Kỳ một nhà cầu huyết sự tình. Nói cách khác, chúng ta mấy cái này gia tộc, đều xem như là lục đạo tiên nhân hậu đại Mỹ cổ tỏ có chút kinh ngạc, không ngờ tới nhiều như vậy gia tộc đều có thể cùng lục đạo tiên nhân dính líu quan hệ. Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ là một quân cờ. Tsu Nạ biểu tình có chút cổ quái. Vừa rồi thời điểm, Xì Dạ đem liên quan tới chân chính Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, cũng cùng Tsu Nạ, Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, cố nản các nàng giảng thuật một cái. Chân chính Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là Hắc Dẹt vì sống lại xuất xù kỳ cả gù dạ, Uchiha Mạ Đa Dạ chỉ là Hắc Dẹt dùng để sống lại xuất xù kỳ cả gù dạ quân cờ. Hiện tại cảm giác có chút thương cảm Uchiha Mạ Đa Dạ. Tsu Nạ mang trên mặt nụ cười, nói là thương cảm Uchiha Mạ Đa Dạ. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra nửa phần thương cảm Uchiha Mạ Đa Dạ biểu tình. Xì Dạ, ta muốn biết ngươi là làm sao biết nhiều như vậy. Cờ Tì Nạ một hai linh lôi kéo Xì Dạ y hề phục, hướng về Xì Dạ dò hỏi. Cờ Tì Nạ, những thứ này nhưng là bí mật của ta à, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Không tính nói. Cờ Tì Nạ cũng không có tiếp tục truy vấn, hiểu rõ Xì Dạ nàng biết, cho dù là truy vấn, Xì Dạ cũng sẽ không nói cho nàng. Nếu biết nhiều như vậy, có phải hay không phải phá hư Nguyệt Chi nhãn kế hoạch ra mỉ cổ tỏ ánh mắt nhìn Xì Dạ. Tại sao muốn phá hư đâu thuận theo tự nhiên a, có lẽ sẽ có thú đâu. Xì Dạ mỉm cười nói rằng, cho dù là xuất xù kỳ cả gù dạ thực sự sống lại, Xì Dạ cũng hoàn toàn không sợ. Cho dù là hiện tại, Xì Dạ dựa vào một thân nghịch thiên nhãn thuật, đối mặt xuất xù kỳ cả gù dạ lời nói, coi như không cách nào đánh thắng, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Mà bây giờ cách xuất xù kỳ cả gù dạ sống lại thời gian còn sớm cực kỳ, các lộ ủy trượt xuất xù kỳ cả gù dạ sống lại sau đó, hắn có thể đã có thể nghiền ép xuất xù kỳ cả gù dạ. Nói lục đạo tiên nhân mẹ nó cũng thật là xui xẻo, cư nhiên bị chính mình nhi tử cho phong ấn. Cờ Tì Nạ nhịn không được nói rằng, nếu như nàng có loại này bất tiếu tử tôn lời nói, nhất định phải một cái tát đập chết. Vài ngày sau, khi ra bọn họ rốt cuộc bước vào phong quốc, đồng thời còn làm một chương phong quốc ra bản đồ. Phong quốc đều là sa mạc, nếu như không có bản đồ nói, có thể sẽ lạc đường vĩnh viễn bị nhốt ở trong sa mạc. Thậm chí có bản đồ cũng không tốt, dù sao đây chính là trong sa mạc, không phải cẩn thận mất phương hướng cũng là tương đối bình thường. Cờ Tì Nạ, đều cùng ngươi nói không muốn xung phong nhận việc dẫn đường, chúng ta dường như đi lầm đường. Đi tới Xì Dạ nhận thấy được không đúng. Sau đó từ Cờ Tì Nạ nơi đó muốn qua bản đồ tới, đối với chiếu một cái sau đó, phát hiện bọn họ đi lầm đường. Không có A, ta Cờ Tì Nạ làm sao có thể mang sai đường đâu. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục theo con đường này đi thôi, chúng ta đổi một phương hướng. Xì Dạ lôi kéo cổ nản tay thay đổi phương hướng, sau đó Tsu Nạ cùng Mị Cổ Tỏ theo Xì Dạ cùng đi. Uy, chờ ta một chút A, Cờ Tì Nạ lập tức đuổi theo. Ta thực sự dẫn lộn đường dĩ nhiên, như vậy đi xuống, chúng ta đi hơn nửa tháng cũng vô pháp đến làng cát, hãy để cho ta tới dẫn đường đi. Xì Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, nếu như không phải để Cờ Tì Nạ dẫn đường nói, bọn họ hiện tại đã tới làng cát. Qua hai ngày, Xì Dạ bọn họ rốt cuộc đã tới làng cát ở vào phong quốc một khối trên ốc đảo. Chúng ta làm sao tiến nhập làng cắt các lộ hủy chữa tô y mù ổ nờ len lén lẻn vào sao Tsu Nạ hướng về Xì Dạ dò hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản cũng không cần lén lén lút lút lẻn vào đi thôi. Quang Minh tránh đại đi vào làng cắt có thể, ta xem ai dám ngăn trở. Xì Dạ cũng không muốn lén lén lút lút lẻn vào đi vào, như vậy tính là gì, hắn cái này một thân thực lực cũng đâu bất khởi cái này nhân loại. Đi tới làng cắt cửa chính. Phục chế trông coi làng cửa hai cái xa nhẫn đột nhiên trừng lớn con mắt, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Chết tử thần. Tử thần Xì Dạ nhìn bọn họ hoảng sợ xem cùng với chính mình, không khỏi hơi sừng sờ, sau đó nghĩ đến chính mình nhiều hơn tới một người nhận giới tử thần danh xưng, cái này tử thần chỉ chính là mình. Còn không có tiến nhập làng cát, đã bị người cho nhận ra, thật đúng là hết sức vinh hạnh. Xì Dạ vừa cười vừa nói. Thật không nghĩ tới danh tiếng của mình lớn như vậy. Nói từ trước đây ly khai cổ nổ hạ phía sau trong 3 năm này, Xì Dạ cũng không có làm xảy ra chuyện lớn gì. Không có nghĩ tới đi 3 năm, còn có người có thể nhận ra mình, xem ra còn đánh giá thấp danh tiếng của mình. Bất quá cái tên này khí chắc là ác danh à, nếu không bọn họ xem cùng với chính mình cũng sẽ không như vậy kinh sợ. Còn có Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn Chi Nhất Suna. Ngay sau đó ánh mắt của bọn họ thấy được Suna, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn ta hiện tại đã không phải là Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn. Suna thản nhiên nói. Đều ly khai Cổ Nổ Hạ, nơi nào còn muốn quải thượng Cổ Nổ Hạ danh hào, đệ nạ ạ kỷ trở thành Cổ Nổ Hạ phản nhẫn. Hiện tại Suna cũng không có phản hồi Cổ Nổ Hạ tâm tư có thể trở về sẽ để cho nàng càng thất vọng, không quay về tốt hơn. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Skiza liếc mắt một cái hai cái dọa sợ xa nhẫn, sau đó mang theo Suna các nàng tiến nhập làng cát. Hai cái này xa nhẫn không có dám ngăn trở, đều đã bị sợ choáng váng, lấy cái gì tới ngăn cản thật lâu sau. Hai người bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhau một cái sau đó, lập tức thẳng đến cả dẹt phòng làm việc đi, nhất định phải hồi báo cho đệ tam cả dẹt. Uzumaki Shiza đi tới làng cát, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bọn họ đều là đã tham gia lần thứ hai nhận giới đại chiến người. Tuy là may mắn không có chết ở trên chiến trường, bất quá cũng đã biết Uzumaki Shiza cường đại, Shiza chính là tâm lý của bọn hắn bóng ma. Thật không hổ là làng cát, khắp nơi để lộ ra nghèo khó mùi vị. Shiza nhìn làng cát quanh mình vật kiến trúc, nhịn không được nói rằng. Chỉ là xem làng cát vật kiến trúc, còn có làng cát cư dân quần áo trên người, cũng biết làng cát cũng không giàu có, thậm chí còn có chút bần cùng. Rất bình thường, lần thứ hai nhận giới đại chiến, làng cát làm chiến phe bại, muốn đi gặp Cổ Nổ Hạ tiến hành bồi thường, nhưng lại dùng nhiều tiền đem ỷ chỉ bị cho mua về rồi. Bây giờ làng cát, trên cơ bản đều là thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày, nghèo khó quả thực cùng tiểu nhận thôn không sai biệt lắm. Được rồi, cùng tiểu nhận thôn không sai biệt lắm chỉ là chế dễ ước, dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, lẫn vào thê thảm đến đâu cũng muốn so với tiểu nhận thôn mạnh hơn nhiều. Không đi tìm một. Một vĩ sao Tsuna nhìn Shiza hỏi. Shiza không có chút nào muốn tìm Ichibi bộ dạng, ngược lại lôi kéo các nàng ở làng cắt đi dạo. Điều này làm cho Tsuna các nàng vô cùng khó hiểu. Tới nơi này mục tiêu không phải ý chỉ bị sao làm sao lại ở làng cắt đi lung tung bắt đi. Cái này không nóng nảy, chờ một lát lại đi tìm ý chỉ bị có thể ý chỉ bị chính mình liền đưa tới cửa. Chúng ta trước tiên ở làng cắt đi dạo một vòng, các ngươi cũng không có tới qua làng cắt, lẽ nào sẽ không hiếu kỳ sao xí ra, cờ tì nạ, mì cổ tỏ, cổ nạn đều chưa có tới làng cắt. Mà Sù Nạ đã từng cũng không có tới qua, đối với làng cắt bọn họ đều hết sức xa lạ. Các lộ ủy chữa ý chỉ bị tự đưa tới cửa cái này có thể sao mỉ cổ tỏ không khỏi lắc đầu. Ý chỉ bị cho dù là có ngốc cũng không khả năng chính mình đưa tới cửa Ashiza mỉm cười. Ý chỉ bị không gặp qua tới, thế nhưng đệ tam cả dẹt nhất định sẽ qua đây à, đến lúc đó tìm hắn đòi ý chỉ bị không phải là được rồi.